Âm Quan Minh Thê, chương 95, góc truyện audio.com. Những lời này của Nhiễm Thiên Thành làm tôi thêm khó hiểu, kiếp nạn của tôi có liên quan gì đến dỗ 1000 năm của Tế Đức Tổ Sư. Nhưng mà Nhiễm Thiên Thành không giải đáp cho tôi, cùng với Vô Thủ Hằng rời khỏi động đá vôi. Sau lần đầu tiên đến Thiên Huyền Quan, lúc này tâm trạng trong lòng tôi một lần nữa rơi vào trầm trọng, tôi nhìn Thẩm Băng Giao đã hóa thành tảng băng trong đầm nước lạnh, bất lực thở dài một hơi, sau đó đành rời đi. Thời gian vội vã, chớp mắt, đã đến ngày giỗ của Tế Đức Tổ Sư. Chuyện giỗ 1000 năm của Tế Đức Tổ Sư, sớm đã truyền khắp núi Long Quyết, rất nhiều tín đồ chân thành thậm chí còn không quản đường xá xa xôi đi đến, chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến chân dung của Tế Đức Tổ Sư, Nhiễm Thiên Thành cũng như những gì đã nói ban đầu, mang theo chư vị đạo trưởng đến. Chùa Thừa Duyên hôm nay náo nhiệt, vừa nhìn, đã thấy trong ngoài toàn là biển người, CS nhiều người còn không ngừng đi từ dưới núi lên. Ngày hôm nay, chuông trong chùa vang lên 108 lần, nhất niệm trụ trì đi đầu chùa Thừa Duyên rất nhiều cao tăng tụ họp trước quảng trường ở trước Bảo Hùng Đại Điện niệm kinh. Lúc này, xác ướp của Tế Đức Tổ Sư cũng được mời ra, ông ấy ngồi trên đài sen, trên một đài cao được 4 cao tăng nhất vào trong quảng trường. Chỉ thấy cơ thể của ông ấy mặc một áo cà sa màu tím ánh kim, trên đầu mũ Phật quan, sau khi trải qua nghìn năm, xác thịt sớm đã khô khốc héo úa, nhưng vẫn có một luồng Phật lực thuần khiết lan tỏa xung quanh, trên dưới cơ thể, được phủ lên một lớp giấy tráng kim, dưới ánh nắng tỏa ra ánh kim. Tiếng niệm kinh của các tăng nhân xung quanh cũng trở nên càng ngày càng trang trọng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng Phật lực cực lớn đang tỏa ra từ trên cơ thể của mỗi tăng nhân, bao trùm cả hiện trường. Người bình thường không thể cảm nhận được sự tồn tại của nguồn Phật lực này, nhưng có thể cảm nhận được khí thế trang trọng xung quanh, tất cả khách hành hương xung quanh đều chân thành quỳ xuống, quỳ lại xác thịt của Tế Đức Tổ Sư. Nhiễm Thiên Thành, Vô Thủ Hằng, một hàng đạo trưởng của Thiên Huyền Quan lúc này cũng quỳ xuống mặt đất cúi lại chân thành, tôi và Hứa Thiến cũng quỳ xuống, dập đầu. Tiếng niệm kinh của các tăng nhân không ngớt, những Phật lực đi theo tiếng niệm kinh đó, lúc này lần lượt hội tụ lại xung quanh xác thịt của Tế Đức Tổ Sư. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về cơ thể của Tế Đức Tổ Sư, thì phát hiện nguồn Phật lực dồi dào đó đang không ngừng ngưng tụ trên cơ thể của Tế Đức Tổ Sư, sau lưng ông ấy, đã xuất hiện một đường vòng ánh sáng 7 màu. Điều này làm cho tôi chấn động, tôi dụi mắt cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, thì phát hiện vòng ánh sáng 7 màu đó thực sự đang tồn tại, không chỉ như vậy, khắp nơi trên cơ thể ông ấy, lúc này còn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ánh kim nhàn nhạt. Ánh sáng Phật là ánh sáng Phật. Rất nhiều tín đồ cũng đã nhìn thấy hình ảnh hiếm có này, trong hiện trường vốn dĩ đang yên tĩnh, lập tức truyền đến tiếng ồn ào, chỉ có điều Phật môn là nơi sạch sẽ, bỏ cũng không dám hò hét, sau khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều lấy lại sự bình tĩnh, lần lượt càng thêm chân thành quỳ lại Tế Đức Tổ Sư. Thời gian nghìn năm, cơ thể của Tế Đức Tổ Sư vẫn còn giữ được Phật lực, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng Phật trong lời cầu xin của chúng sinh, điều này làm tôi nhất thời thấy cung kính, cũng không biết lúc sinh thời ông ấy là một thánh hiền Phật phát thông thiên như thế nào. Trong Phật, góc truyện audio.com, đường lúc này cũng lan tỏa một luồng Phật lực thuần túy, tiếng niệm kinh vang vọng. Các cao tăng dừng niệm kinh lai, nhất niệm trụ trì cùng nhiều cao tăng khác ngồi xuống, sau đó lần lượt đi đến hai bên Đại Hùng Bảo Điện, chân thành chắp tay lại. Tế Đức Tổ Sư lúc Na Phôi ở trên đài sen cũng được nhấc lên, quay về trong bảo điện giữa hai hàng tăng nhân. Nhìn thấy khung cảnh này, những tín đồ xung quanh cũng lần lượt đứng dậy, muốn đi theo vào trong điện nhưng bị nhất niệm trụ trì chặn lại. A Di Đà Phật, sư tổ của chùa Thừa Duyên quý vị, mong chư vị dừng bước. Các tín đồ trong lòng tuy có chút không nỡ, nhưng cũng không dám làm trái mong muốn của trụ trì, trong ánh mắt chân thành của chúng sinh, xác thịt của Tế Đức Tổ Sư đã được mời vào lại trong Đại Hùng Bảo Điện, rất nhiều tăng nhân của chùa Thừa Duyên, cùng với tôi và Hứa Thiến còn có các vị đạo trưởng của Thiên Huyền Quan. Tôi là người ngoài Phật môn, nhưng vì máu thuần dương có thể làm cho Tế Đức Tổ Sư quy vị vì vật mới có thể đi vào trong bảo điện, nhưng Thiên Huyền Quan cùng chùa Thừa Duyên tuy cùng ở núi Long Quyết nhưng hai bên không qua lại nhiều, nhất niệm trụ trì mời chư vị đạo trưởng của Thiên Huyền Quan đến, làm tôi hơi khó hiểu. Nhưng nghĩ đến lúc đầu những lời Nhiễm Thiên Thành nói với tôi, rất nhanh tôi đã hiểu ra. Đợi sau khi tất cả mọi người đã đi vào trong điện, cánh cửa từ từ đóng lại, còn cơ thể của Tế Đức Sư Tổ cũng được thỉnh đến trước bức tượng của Thích Ca Mâu Ni, hương khói lan tỏa. Nhất niệm trụ trì, chùa ông và Thiên Huyền Quan của tôi ở trong núi Long Quyết nhưng hôm nay đến đây, chúng ta dường như là đã 10 năm rồi chưa gặp. Nhất niệm trụ trì và Nhiễm Thiên Thành chia nhau ngồi ra hai cánh, lúc này, Nhiễm Thiên Thành mở miệng nói. Nhất niệm trụ trì khuôn mặt hiền hòa gật đầu nói. Chỉ vì lão nạp tục sự quân lấy thân, nhiều năm không đến thăm Thiên Huyền Quan đúng là hết cách, nhưng Phật cũng được, đạo cũng được, đều lấy việc cứu người làm trách nhiệm, tăng lữ gia nhập đạo quan, đạo trưởng ban phát cháo sạch, đạo sĩ đi vào chùa, Phật gia cũng cho cơm chay, quan chỉ đến đây hôm nay, lão nạp tự nhiên sẽ xem là khách quý. Trên mặt Nhiễm Thiên Thành cũng nở một nụ cười nói, người lễ Phật trong lòng nếu như không có nỗi khổ thì phải có mong ước, nhưng thế nhân làm sao có thể biết được điều gì, Phật mà họ sùng bái, cũng thấy khó hiểu với thế tục, biển khổ không thể quay đầu. Nhất Niệm trụ trì chau mày, không biết lời này của ngài có thâm ý gì. Mấy ngày trước Đỗ Minh đến thăm Thiên Huyền Quan, tôi đã xem số mệnh cậu ấy, cũng đã nhìn thấy kiếp nạn cậu ấy, trong kiếp nạn cậu ấy, tôi đã nhìn thấy ngài Nhất Niệm trụ trì lúc này. Nhiễm Thiên Thành nhìn tôi, nói với Nhất Niệm trụ trì. Nghe những lời này, trong lòng tôi vô cùng bất ngờ. Nhiễm Thiên Thành tuy nói tôi có kiếp nạn, nhưng không hề nói với tôi kiếp nạn của tôi lại liên quan đến Nhất Niệm trụ trì. Trên mặt trụ trì lúc này lộ ra một tia khó hiểu. Lão nạp ngu ngốc, không biết lời này của quan chủ rốt cuộc là có thâm ý gì. Tôi cũng vô cùng khó hiểu nhìn Nhiễm Thiên Thành, muốn biết ông ta rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng mà Nhiễm Thiên Thành lại lắc đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ, tôi tuy biết nhưng lại không thể nói rõ, bằng không sẽ bị trời khiển trách. Vậy thì kiếp nạn cậu ấy bao giờ tới? Nhất Niệm trụ trì hỏi. Nhiễm Thiên Thành nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn về Tế Đức Tổ Sư trước Phật đường, sau đó ánh mắt đổ dồn lên người chủ. Cốc truyện audio.com, trì, kiếp nạn của Đỗ Minh, sẽ ở lúc này, ở đây, vì ngài mà nổi lên, không thể kết thúc. Thân là người bên ngoài nhìn như tôi, lúc này vô tình thành trung tâm nói chuyện của họ, những lời này của Nhiễm Thiên Thành, giống như tiếng sét ngang tai, làm tôi đứng đờ ra. Lẽ nào, Nhiễm Thiên Thành đã nhìn thấy kiếp nạn của tôi trong quẻ bói đó, sắp xảy ra vào lúc này. Bao gồm cả Nhất Niệm trụ trì, ánh mắt của tất cả mọi người trong Phật đường gần như đều đổ dồn lên người tôi, làm tôi vô cùng sợ hãi. Đỗ Minh, những ngày này trên người em rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Hứa Thiến đứng bên cạnh tôi, cô ấy lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu, Nhất Niệm trụ trì thu lại ánh mắt trên người tôi, chắp tay lại. Vị thí chủ này là khách của chùa, nếu như vì lão nạp mà chịu kiếp nạn, lão nạp nguyện vì cậu ta gánh vác khổ nạn này. Nhưng mà, Nhiễm Thiên Thành lắc đầu. Nhất Niệm trụ trì cả đời phổ độ thế nhân, tôi đương nhiên biết rõ, nhưng ngài là người trong kiếp nạn, làm sao có thể chịu một mình chứ? Xin quan chủ nói rõ, Nhất Niệm trụ trì nói. Nhưng mà Nhiễm Thiên Thành không hề vội vàng trả lời, ông ta lại nhìn Tế Đức, sau đó hỏi Nhất Niệm trụ trì. Trụ trì, thời gian đến rồi. Nhất Niệm trụ trì nhìn Tế Đức Tổ Sư gật đầu. Ừm, thời gian đến rồi. Nói xong, ánh mắt hai người đồng thời dồn lên người tôi, cách chương.